Mục Thần Ký, chương 1217, Duyên Phong Đế cùng Quốc Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm địa lý đồ này là Ngụy Tùy Phong lưu cho hắn. Hiển nhiên Vân La Thiên Cung cũng là một cái tàng bảo địa của Ngụy Tùy Phong. Chỉ là không biết giấu trong đó có những cái gì. Trong địa lý đồ thần quan kia giao cho Tần Mục kỹ càng viết tòa linh năng đối thiên kiều kia thông hướng Vân La Thiên Cung. Tần Mục cuốn địa lý đồ lên, địa lý đồ bị đốt cháy, hóa thành cho tàn, chỉ để lại địa lý đồ của Ngụy Tùy Phong. Đại sư huynh để cho ta theo đồ cứu hắn, cũng tốt, vậy liền theo đồ, nhưng là cứu hắn thì đoán chừng còn phải trễ chút thời gian. Yên Nhi, đi Tây Thiên Môn. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lôi kéo Thiên Long Bảo Liễn trên đường đi tới Tây Thiên Môn. Ánh mắt Tần Mục chớp động, thầm nghĩ, Tây Thiên Môn Quỳnh Hoa Cung Bạch Ngọc Quỳnh, Thiên Sư thứ ba Thiên Đình, thần hồn Nam Đế, chuyển thế, lần này trước cùng nàng tiếp xúc một chút, nhìn nàng xem đã chết bao nhiêu lần, xong lại nếm thử giải khai thần thông của Âm Thiên Tử. Hắn lần này trở lại Duyên Khang, hỏi thăm hạ lạc của Phong Đô, nhưng mà tất cả mọi người trong Duyên Khang không biết bây giờ Phong Đô đến cùng giấu ở nơi nào. Tần Mục nguyên bản định đi Phong Đô gặp Đế Dịch Nguyệt, lấy Minh Đô Thiên Môn từ trong tay nàng, phá giải giấc mộng thai nghén do Âm Thiên Tử bày trên người Bạch Ngọc Quỳnh. Tìm không được Phong Đô, hắn cũng chỉ có thể lựa cơm gắp mắm. Bảo Liễn đi vào Tây Thiên Môn, Tần Mục gọi Long Kỳ Lân, lấy ra Chu Tước Linh Vũ, nói, Long Bàn, ngươi đi Quỳnh Hoa Cung, để gác cổng đem cây Linh Vũ này giao cho Bạch Ngọc Quỳnh. Long Kỳ Lân xưng phải, sau một lúc lâu vòng trở lại, nói, đã đưa. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, đi Tây Lạc Sư Môn Linh Năng đối Thiên Kiều. Tiến về Vân La Thiên Cung, trong Quỳnh Hoa Cung, Thiên Sư thứ ba Thiên Đình Bạch Ngọc Quỳnh nắm vuốt Chu Tước Linh Vũ. Ánh mắt thăm thẳm, đột nhiên vươn người đứng dậy, hướng ngoài cung đi đến. Đã thấy sau khi nàng đứng dậy, trên bảo tọa còn có một Bạch Ngọc Quỳnh khác, cùng nàng giống nhau như đúc, dĩ giả loạn chân, trong Nam Long Hán. Thiếu niên lừa gạt ta nhìn đại bảo bối nhi kia, lại xuất hiện, còn có nha đầu mập mạp dùng ngọc bội lừa gạt đi ta linh vũ kia. Cũng xuất hiện, đôi mắt đẹp của Bạch Ngọc Quỳnh chớp động, âm thầm mài răng, thầm nghĩ, ta khi đó thật rất ngu ngốc, bất quá bảo bối bọn người ngược lại đã cứu ta. Ta ngược lại muốn xem, bọn người đến cùng là ai, vì sao muốn cứu ta? Lại vì sao muốn lừa gạt đi linh vũ của ta? Bạch Ngọc Quỳnh rời khỏi Quỳnh Hoa Thiên Cung, thân hình như quỷ mị chớp động, biến mất không thấy gì nữa. Mà trong Quỳnh Hoa Thiên Cung còn có một Bạch Ngọc Quỳnh đường đường chính chính xử lý chính vụ. Công pháp của nàng cực kỳ kỳ lạ. Bạch Ngọc Quỳnh lưu tại Quỳnh Hoa Thiên Cung vậy mà cũng là một đế tọa cường giả. Ngôn hành cử chỉ cùng nàng không khác gì mấy, có thể tu thành đế tọa cảnh giới, đồng thời ngồi lên thiên sư bảo tọa, đều không phải chỉ là hư danh. Bạch Ngọc Quỳnh càng như vậy, cùng Hắc Đế Âm Thiên Tử lần lượt giao phong sớm đã để nàng trở nên giảo hoạt không gì sánh được. Sau khi nàng lần lượt khởi tử hoàn sinh, rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ ra mỗi loại bảo mệnh chi đạo, thậm chí lật ngược ám toán Âm Thiên Tử. Dù là Âm Thiên Tử luôn luôn ám toán người khác, nhưng cũng có mấy lần kém chút chết ở trong tay nàng. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Đình nhìn trúng thủ đoạn cùng bản sự của nàng, mới để cho nàng trở thành Thiên Sư trưởng quản Tây Lạc Sư Môn. Không bao lâu, Bạch Ngọc Quỳnh liền tìm hiểu ra Tần Mục, Long Kỳ Lân hạ lạc, sắc mặt cổ quái. Mục Thiên Tôn, thiếu niên cho ta nhìn bảo bối kia chính là Mục Thiên Tôn. Dáng dấp không giống nha. Lúc hắn đến Thiên Đình, ta xa xa gặp qua hắn. À, nghe nói Mục Thiên Tôn cơ duyên xảo hợp, có thể vượt qua thời không trở lại quá khứ, thành danh tại Long Hán năm đầu. Cũng tức là nói, diện mục hắn tại thời viễn cổ cùng diện mục bây giờ cũng không giống nhau. Nàng không khỏi buồn bực. Thời viễn cổ, vì sao Mục Thiên Tôn cho ta khối ngọc bội kia? Hắn vì sao bảo hộ ta không bị âm thiên tử ám toán? Vì sao lại muốn gạt đi linh vũ ta Nguyệt Thiên Tôn cho ta? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Dứt khoát cũng đi linh năng đối thiên kiều hướng đến Tây Lạc Sư Môn. Mục Thiên Tôn lần này muốn đi Vân La Thiên Cung. Vân La Thiên Cung là địa bàn Vân La Đế Ngụy Tùy Phong. Nghe nói Ngụy Tùy Phong là sư huynh Mục Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh nhẹ trao mày ngài, trong lòng có chút bất an. Hiểu Thiên Tôn phát giác Ngụy Tùy Phong là đệ tử Khai Hoàng Dư Nghiệt. Mệnh ta bố cục, mang theo Thanh Đế đem hắn bắt. Tên này là nhân vật hung ác. Ta cùng Thanh Đế liên thủ chính ở trong Vân La Thiên Cung ám toán hắn, mới đưa hắn cầm xuống. Mục Thiên Tôn dẫn ta tiến về Vân La Thiên Cung, chẳng lẽ báo thù cho sư huynh của hắn? Nàng đánh giá Chu Tước Linh Vũ, có chút chần chờ không chừng. Chu Tước Linh Vũ tản mát ra đóa đóa Chu Tước Thánh Hỏa. Loại thánh hỏa này không gì không thiêu cháy, cực kỳ lợi hại, là gần với thiên hỏa đại đạo đạo hỏa, nhưng mức độ nguy hiểm còn tại phía trên thiên hỏa. Thiên hỏa là vi mô tinh thể chi hỏa, bình thường rất an toàn, chỉ cần không xúc động liền sẽ không bộc phát uy năng. Mà Chu Tước Thánh Hỏa lại là dữ dằn không gì sánh được, thời thời khắc khắc đều tản mát ra uy năng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, Chu Tước Thánh Hỏa lại không chút nào làm bị thương nàng. Bạch Ngọc Quỳnh cũng rất buồn bực. Cách chương